Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 354. Ta mới dùng 3 phần sức mạnh. Ầm ầm, thiên thần cảnh khí thế thần lực bộc phát kinh khủng bực nào. Cửu trọng thiên quán rượu trong nháy mắt sụp đổ. Cách đó không xa, đạo đạo bóng người chảy ra mà đến. Heo nhiều võ đạo cao thủ nhìn xem đứng lơ lửng giữa không trung. Đứng tại trong hư không trăm tên thiên vương cảnh, 8 tên thần cảnh cùng thiên thần cảnh xích phong thiên thần. Không khỏi mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Gỗ thế lực này, đông nam hành tỉnh bá chủ Trần Thị tất cả lực lượng cộng lại. Cũng so không lên, bất quá, đám người này hôm nay theo tứ cực thiên hạ giới. Đưa tới không nhỏ động tĩnh, người biết không ít, lúc này nhao nhao mở miệng, kinh ngạc vô cùng, là tứ cực thiên đông cực thiên đế dưới trướng xích phong thiên thần. Rốt cuộc là ai, thế mà cùng xích phong thiên thần động thủ, người này khuôn mặt lạ lẫm, hẳn là cũng là hạ giới cường giả, đặc biệt là một câu kia, hỗn trướng, một bầy chó đồng dạng đồ vật. Lão tử chỉ là tìm các ngươi câu hỏi lời nói mà thôi. Các ngươi lại dám phá hủy lão tử tầng. Truyền đến lúc, rất nhiều võ giả không khỏi nhau nhau xem hướng cửu trọng thiên quán rượu lão bản. T. Một vị thiên vương cảnh võ giả hít sâu một hơi. Rung động nói, hoàng lão bản giấu thật sâu. Ta cùng ngươi đã có 400 năm giao tình, nhưng xưa nay không biết rõ. Ngươi lại có như thế chỗ dựa. Trần Thị một vị trưởng lão cũng là ánh mắt lấp lóe, âm thầm truyền âm, hoàng lão bản có thể tại Cửu Long quận đặt chân. Hắn bỏ khá nhiều công sức, thế nhưng ăn không ít chỗ tốt. Hắn Trần Thị cực mạnh, có 4 tôn thần cảnh tọa trấn. Trần Thị lão tổ, Trần Đạo Sinh chính là hạ phẩm thiên thần. Tại tứ cực thiên bắc cực thiên đế dưới trướng làm việc. Nếu không cũng không có tư cách trưởng khống không gian thông đạo. Có thể một tôn thiên thần, biết bao tôn quý, hoàng lão bản phía sau, lại có một tôn cường đại thiên thần. Như vậy thái độ đối với hắn, liền cần sửa lại, bên này đám người chấn kinh. Cửu trọng thiên quán rượu, di tích, phía trên. Xích phong thiên thần lại là trầm giọng nói, các hạ đến cùng là ai? Ta chính là đông cực thiên đế dưới trướng xích phong thiên thần. Ngươi dám giết dưới trướng của ta thần tướng. Các ngươi quả thật là đông cực thiên đế dưới trướng thiên thần cùng thần tướng. Tô Trạch sắc mặt vui mừng, nói, đã các ngươi là đông cực thiên đế dưới trướng. Kia đập nát ta quán rượu sự tình liền không cùng các ngươi truy cứu. Về phần vị kia mắt không mở chó đổ vật, hắn lấy tinh thần lực trấn nhiếp ta, kết quả bị phản phệ, hắn chết, ta liền không cho truy cứu. Xích phong thiên thần sắc mặt đen nhánh, trầm giọng nói, ngươi giết dưới trướng của ta thần tướng, coi là dạng này liền có thể xẹt qua đi. Tô Trạch nhíu mày. Đối xích phong thiên thần loại thái độ này, lại cảm thấy không quá dễ chịu, liền nói ngay, ta lập lại một lần, là hắn ra tay trước, mà lại, các ngươi có thể từng gặp ta xuất thủ. Xích phong thiên thần đang muốn mở miệng, lại bị Tô Trạch vô tình đánh gãy. Hắn lật tay một cái, trong tay xuất hiện 3 tấm dùng đặt trước sách châm đính tại cùng nhau giấy A4. Nói, Xích phong thiên thần, ta xem ở đông cực thiên đế trên mặt mũi, cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Giúp ta đem phong thư này đưa cho đông cực thiên đế. Ngươi bất kính với ta sự tình liền như vậy bỏ qua. Tô Trạch vung tay lên, đánh, lá thư này trôi hướng xích phong thiên thần. Xích phong thiên thần cười lạnh liên tục, hắn cong ngón búng ra. Đem tin đốt cháy, âm thanh lạnh lùng nói, không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể cho thiên đế viết thư. Khí thế của hắn lại lần nữa kéo lên, trong tay thì xuất hiện một thanh chiến đao. sát khí ngưng tụ, quát, các hạ chém dưới trướng của ta thần tướng. Hôm nay nếu không cho cái thuyết pháp, thì đừng trách ta Xích Phong không khách khí. Dưới trướng hắn bát đại thần cảnh cũng là khí thế bộc phát. Bọn hắn kết thành chiến trận, khí thế ẩn ẩn đuổi sát hạ phẩm thiên thần. Lấy Tô Trạch nhãn lực, tự nhiên đó có thể thấy được. Bọn hắn chiến trận, có cực kỳ rõ ràng chiến trận. Hiển nhiên là chết mất một vị thần cảnh, dẫn đến 9 người hợp kích chiến trận kém một người. Kia 100 vị thiên vương cảnh, Tô Trạch hoàn toàn lựa chọn không nhìn. Hắn nhìn chăm chú Xích Phong thiên thần, tức giận trong lòng rốt cuộc khó mà áp chế. Yên lặng thu hồi Lôi Mộc đao, lấy ra Vô Trần kiếm, trầm giọng nói, khinh người quá đáng, đơn giản khinh người quá đáng. Các ngươi Đông Cực thiên thần ma, như thế phách lối bá đạo sao? Tốt, tốt, hôm nay ta liền xuất thủ, thay Đông Cực thiên đế, hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút. Hiu, Vô Trần kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang, giết vào kia 8 vị thần cảnh kết thành trong chiến trận. Ngay tại lúc đó, Tô Trạch lại vung tay lên, một đỏ, một dồ hai đạo kiếm quang chảy ra mà ra, hóa thành băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận thẳng hướng kia 100 vị thiên vương cảnh võ giả. Phốc phốc, phốc phốc, tiên huyết đua tung tóe, vẻn vẹn một nháy mắt, kia 100 vị thiên vương cảnh cường giả liền có mười mấy người đầu một nơi thân một nẻo. Còn lại thì hoảng sợ chạy tứ tán. Vô Trần kiếm thì bạo phát ra sáng chói mông lung thanh liên kiếm quang. Một kiếm liền đem 8 vị thần cảnh kết thành chiến trận chém rách, chấn động đến bọn hắn thổ huyết lui nhanh. Kiếm thứ hai ra, một tôn thần cảnh trong nháy mắt mất mạng. Không, Xích Phong thiên thần con ngươi thu nhỏ lại, một đao chém về phía Tô Trạch. Tô Trạch thôi động cửu truyền kim thân quyết, quanh thân kim quang đại tác, hắn lại lật tay một cái cực phẩm linh khí tới tay, trực tiếp thi triển đại diễn thiên kiếm thuật, phá đi Xích Phong thiên thần thế công. Hắn nhất tâm tam dụng, thôi động băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận đồ sát thiên vương cảnh võ giả, lại lấy Vô Trần kiếm thi triển thanh liên kiếm kinh chém giết mấy vị thần cảnh. Mà đại diễn thiên kiếm thuật môn này đại la kim tiên cấp cận thân kiếm pháp, một khi thi triển liền biểu hiện ra lớn lao uy năng. Vẻn vẹn 3 kiếm, phốc phốc, Xích Phong thiên thần một cánh tay bị tháo bỏ xuống, bay ngược ra ngoài. Hắn cúi đầu xuống, lại phát hiện 100 vị thiên vương cảnh cường giả đã chết hết, thủ hạ 8 tên thần cảnh thần tướng chỉ còn lại 2 người đang khổ cực. Bỏ chạy, không, đây không có khả năng, dù là ngươi là tinh thần lực cực đạo một mạch thiên thần, cũng không có khả năng mạnh mẽ như thế, ta chính là trung phẩm đỉnh phong thiên thần, sao lại như thế nhẹ nhõm bị ngươi đánh bại. Hắn thôi động thần lực, gãy mất cánh tay, chậm rãi mọc ra. Một màn này, nhường Tô Trạch vô cùng hâm mộ, Đoạn Chi trọng sinh, cái thế giới này càng ngày càng huyền ảo. Võ giả tu lục tới thiên thần cảnh, toàn thân trên dưới đã không có nhược điểm, dù là trái tim bị xuyên thủng, đầu lâu bị đánh nát, chỉ cần thần lực thân thể chưa từng chôn vùi, tinh thần lực không có bị hoàn toàn đánh nát, liền sẽ không tử vong. Mà chính mình cũng không tin chí, nhiều nhất tự mình thần niệm tương đối cường đại, ước chừng thần vương cảnh cũng khó có thể ma diệt tinh thần lực của mình. Nhục thân phòng ngự tương đối mạnh, đoán chừng thần vương cảnh cường giả khả năng phá phòng ngự của mình. Muốn Đoạn Chi trọng sinh, cửu truyền kim thân quyết còn phải tiến thêm một bước mới được. Về phần Xích Phong thiên thần nói mình vì sao mạnh mẽ như thế, Tô Trạch nhíu mày, kinh ngạc nói, ta vẻn vẹn thi triển 3 thành thực lực mà thôi. Rất mạnh sao? Hắn lật tay một cái, Lôi Mộc đao lại lần nữa xuất hiện tại trong tay, cười nói, Xích Phong thiên thần, ngươi nhanh khôi phục, chờ cánh tay của ngươi khôi phục, lại đến công kích ta. Ta tốt thử một chút ta mới tu luyện đao pháp như thế nào. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,